Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 962, Thiên Hạ Hội Chết. Năm Càng, Thần Nhi, Kiếm Thần bị phá quân đánh chết, Vô Danh một tiếng thở dài, ngươi muốn cản trở ta, liền như thế từ một loại hạ trang. Phá quân xoay người qua tới, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Có đúng không? Dương Tranh cười một tiếng. Thứ gì? Phá quân ánh mắt đột nhiên tại khẽ động. Hướng Dương Tranh phía sau nhìn lại. Ân, Dương Tranh cũng khẽ động. Hướng hậu phương nhìn lại. Siêu, chỉ nghe đến một tiếng gió thổi. Phá quân giống như một đạo gió. Cuồng vút đi. Tên này, thế mà chạy trốn. Muốn hay không bắt về tới. Đế 11 cười nói. Dùng hắn tu vi, muốn đem phá quân bắt về tới, liền là giơ tay lên một cái sự tình. Không cần, khiến hắn đi, Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Phá quân, cái này phá quân, thật đúng là không có tư cách kêu phá quân. Không đánh mà chạy, làm cái hèn nhát, đi đi, đi chỗ nào? Thiên Hạ Hội, Nga, ngươi quên không cái kia tiểu tương đương mỹ nhân? A. Trong tiếng cười, Dương Tranh cùng thứ 11 hư không tiêu thất. Cái này Vô Danh sơn cốc phía trước, chỉ còn lại quỳ một chân trên đất Vô Danh. Ta chỗ truy cầu kiếm đạo, thật đúng không? Vô Danh nói nhỏ một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Giờ khắc này, Vô Danh sơn cốc gió nổi lên. Trước là gió mát, tiếp theo gió càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, những cái này gió đều hóa thành kiếm khí, lăng lệ vô cùng kiếm khí. Những cái này kiếm khí, trong nháy mắt đem Vô Danh bao. Thiên Hạ Hội, tịch mịch tiêu điều, không phục trước đó thịnh cảnh. Ha ha, hùng bá, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Hắc hắc, con gái ngươi thật là không sai, vẫn là một đứa con nít đi. Cầm con gái ngươi tới báo thù đi. Ngươi dám, ta dám, hùng bá, lúc trước ngươi Thiên Hạ Hội diệt ta cả nhà, ta chàng chết tránh thoát một kiếp, ngươi biết, ta có mơ tưởng giết có đúng không? Hùng bá, đây là số mệnh, hiện tại, đến phiên ngươi, tiểu thư đi mau, U Nhược, phốp, ngươi, đánh về phía U Nhược đạo thân ảnh kia thân thể đột nhiên chấn động. Cả khuôn mặt đều viết đầy kinh khủng. Ngay sau đó sau này một ngã, ầm mang ngã xuống đất. Dương công tử, trọng thương ảnh vệ nhìn thấy người tới, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rời đi đi, rời đi Phong Vân nước. Dương Tranh một đạo chân khí đánh ra, đưa vào ảnh vệ trong cơ thể. Lại móc ra hai mai thiên hương đậu khấu, một khỏa đánh vào ảnh vệ trong miệng, một cái khác viên đánh vào U Nhược trong cơ thể. Dương công tử, U Nhược một mặt bi thương, nhìn qua Dương Tranh, người nam nhân trước mắt này, đã từng đã cứu nàng, có thể lại tại mười mấy ngày trước làm nàng bị thương nặng phụ thân. Hủy rơi Thiên Hạ Hội, hủy rơi nàng ra, hiện tại, nam nhân này lại trở lại, lại một lần cứu nàng. U Nhược giờ phút này, nội tâm mâu thuẫn tột cùng, cứu mạng ân nhân, thành cừu nhân, giờ phút này nhưng lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình. Lại cứu mình một lần, môn võ công này, thích hợp ngươi, có duyên gặp lại. Dương Tranh giơ tay phải lên, một đạo huyền diệu phù văn đánh vào U Nhược trong mi tâm. Dương, U Nhược mở miệng, muốn đưa tay, đáng tiếc, Dương Tranh thân ảnh đã biến mất. Ha ha, thú vị, thú vị. Đế 11 cười lớn một tiếng, cũng là lược thân đi. Dương Tranh, trên đất, hùng bá bưng bít lấy ngực hừ lạnh một tiếng. Dương công tử, bang chủ, chúng ta nghe Dương công tử, tìm một chỗ ẩn cư đi. Ảnh vệ mở miệng, hắn thương thế đã khôi phục, mà còn ăn thiên hương đậu khấu sau, đã cảm giác được trong cơ thể biến hóa kinh người. Hắn đã minh bạch Dương Tranh ý tứ, trong lòng của hắn âm thầm thề, sau đó nhất định bảo vệ hảo tiểu thư cùng bang chủ. Hừ, Hùng Bá tiếp tục hừ lạnh. Tiểu thư, ảnh vệ nhìn về phía U Nhược. Đi đi, sau đó lại cũng không trở về Phong Vân nước. U Nhược nhẹ thở ra một hơi. Lúc này, gió nhẹ thổi tới, phảng phất hết thảy đều theo gió đi. Thật không tại Phong Vân nước lưu thêm mấy ngày. Đế 11 hỏi, Đế Thích Thiên đã bị ta đánh chết. Hùng Bá thiên mệnh cũng phá. Sau đó Phong Vân nước, liền là Phong Vân thời kỳ. Dương Tranh cười cười, này đem Thiên Tùng Vân kiếm. Đế 11 đột nhiên nhắc tới Thiên Tùng Vân kiếm. Làm sao vậy, ngươi muốn? Dương Tranh hỏi, hắc hắc. Đồ đệ của ta Bộ Kinh Vân mặc dù có đem vô song kiếm, bất quá này kiếm kỳ thật rất một dạng. Người cái này đem Thiên Tùng Vân, tốt xấu cũng là thần khí, khẳng định so vô song kiếm lợi hại. Như thế nào, đưa cho đồ đệ của ta thế nào? Đế 11 cười hắc hắc. Này kiếm, ta đã có nhân tuyển. Dương Tranh cười thần bí. Thiên Tùng Vân, hắn sẽ không cho Bộ Kinh Vân. Cũng sẽ không cho những người khác. Thanh kiếm này hắn sẽ giữ lại. Giữ lại cũng không phải bản thân dùng, mà là hắn có một cỗ mãnh liệt dự cảm, mang theo Thiên Tùng Vân đi thiên ngoại thế giới, có thể gặp Thiên Chiếu. Đã nói muốn bắt Thiên Chiếu làm thiếp thân nha đầu, như vậy thì muốn nói được thì làm được. Cho người nào? Đế 11 vẫn là bất tử tâm, là tăng lên nhiếp phong cùng Bộ Kinh Vân cảnh giới. Hắn đã có chút ít điên cuồng, có chút cử chỉ điên rồ. Chỉ cần có thể tăng lên Phong Vân tu vi, hắn đều suy nghĩ làm qua tới. Toàn bộ cho Phong Vân, một cái ngươi đánh không lại người. Dương Tranh cười cười, đã như vậy, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Dương Tranh, chúng ta như vậy phân biệt. Ta muốn đi dạy bảo ta hai tên học trò. Trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ khiến bọn họ luyện thành ma ha vô lượng. Đến lúc, ta sẽ dẫn lấy Phong Vân hai người tới tìm ngươi, tới chung kết ngươi. Đế 11, hào khí nói, ta chờ ngày đó. Dương Tranh gật đầu, đế 11 cái này người. Mặc dù vị hàng 12 ngày thần, là 12 ngày thần tổ chức bên trong người. Kỳ thật không sai, so đế Thích Thiên muốn tốt trên quá nhiều. Liền là có thời điểm, cử chỉ điên rồ một điểm. Tốt, Dương Tranh, rời đi trước đó, cuối cùng nói với ngươi một câu. Sau 7 ngày, đệ nhất thiên thần, hẳn là sẽ đi Hiên Viên Đài. Dương Tranh, ta đi cũng, đế 11 nói thôi, cười lớn lược thân đi. Sau 7 ngày, Hiên Viên Đài, Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Một bước bước ra, huyền quang lóe lên, liền hư không tiêu thất không thấy. Thần binh đại lục, Trung Châu, Phạn Thiên Đế cảnh, Tà Đế bệ hạ, dị ma Ngưu Lang lại tạo sát nghiệt, ma khí càng tăng lên, công lực tăng vọt, chỉ bất quá, đánh chúng ta Tà Đạo Minh danh hào. Tiếp tục như vậy, đại tế ti thân thể còng xuống hướng Huyền Thiên Tà Đế bẩm báo. Không đi để ý tới hắn. Huyền Thiên Tà Đế, một bên tưới hoa một bên đáp lại. Đúng, Dương Tranh trở về sao? Hồi Tà Đế bệ hạ, Dương Tranh đã từ Đông Doanh Quốc về tới Nam Cung Phủ. Chúng ta sắp xếp thám tử mang về tới tin tức. Nói là sau 7 ngày, Dương Tranh sẽ đi Hiên Viên Đài. Đại Tế Ti hồi nói, Hiên Viên Đài, Huyền Thiên Tà Đế nghe xong. Dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên hướng bắc phương nhìn một chút, tiếp theo lại tiếp tục tưới hoa. Tà Đế bệ hạ, đại tế ti thử hỏi dò, hắn muốn đi, liền khiến hắn đi đi. Huyền Thiên Tà Đế cười nhạt một tiếng, là, ta minh bạch. Đại tế ti còng lưng gật đầu, chậm rãi lui đi. Sau khi rời đi viện hầu, đại tế ti kêu tới tỳ nữ, phân phó mấy câu, liền cùng bên ngoài viện chờ Tiên Phong Đạo Cốt tụ hợp. Như thế nào, Tà Đế đại nhân nói thế nào? Đạo Cốt hỏi, sau đó, chúng ta không cần xen vào nữa dị ma Ngưu Lang, cũng không cần phải để ý đến giang hồ trên những sự tình kia. Đại tế ti cười nói, ân, tiên phong đạo cốt đều là sững sờ. Đại tế ti cười thần bí, tiếp theo mở miệng, ta đế bệ hạ, cảnh giới đã tăng lên tới một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng bước. Chỉ cần có ta đế bệ hạ tại, chúng ta tà đạo minh đem vĩnh tồn thế gian. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.